Những tổ chức nước ngoài ấy cũng không phải mấy ngọn đèn cạn dầu đâu. Nếu chỉ là tin đồn vỉa hè, thậm chí còn chẳng thể khiến bọn họ hứng thú nữa là. Tôi có thể khẳng định với anh rằng, người làm dò gì tin tức, nhất định ở trong nhóm của chúng ta, nhất định là một thành viên nào đấy đã từng vào sinh ra tử với chúng ta. Chắc Mộc Cường ba tay trái cầm tập tài liệu vỗ vào bàn tay phải, nói như cô, đó lại là tên thủ hạ của Merkin mà trước giờ cô vẫn cho rằng hắn tiềm phục ở trong đội chúng ta phải không? Vậy lần này là do Merkin lệnh cho hắn làm dò gì tin tức hay sao? Hay là hắn lại đổi chủ mới, muốn tìm người mua? Gã đột nhiên cảm thấy lồng ngực tắc nghẹn, khó chịu vô cùng. Dường như lời của Lữ Cánh Nam đã chạm đến yếu huyệt chí mạng nào đó, nhưng nhất thời cũng không thể nghĩ ra được cô nói có điểm nào không đúng. Chỉ là cảm thấy Lữ Cánh Nam nói như vậy, khiến gã tổn thương rất lớn. Lữ Cánh Nam nói, chuyện này cũng chưa thể nói chắc được. Có lẽ vẫn còn khả năng khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chắc Mộc Cường ba đột nhiên cao giọng lên. Hừ, đúng rồi, còn một khả năng nữa. Đó là trong đội của chúng ta lại có thêm một tên phản bội. Hắn ta làm việc cho một thế lực khác nữa. Ha, giáo quan của tôi ơi, nhóm của chúng ta tổng cộng có bao nhiêu người nào? Đếm được trên đầu ngón tay đấy. Hôm nay cô nghi ngờ người này, ngày mai lại nghi ngờ người khác, cứ như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Lữ Cánh Nam biết, mình lại chạm đến chủ đề Chắc Mộc Cường ba khó chịu nhất, tiếp tục nói nữa chắc chắn sẽ khó tránh khỏi một trận tranh cãi nảy lửa. Thấy gã đang giận dữ đùng đùng lật dở tập tài liệu, cô đành nói lảng sang chuyện khác. Ừm, cái người đến tìm anh nói tổ chức của bọn hắn đứng vào hàng top 10 trong các tổ chức đang tìm kiếm bạc ba la thần miếu trên toàn thế giới. Nhưng theo thống kê của chúng tôi, cả thế giới chỉ có 7 tổ chức lớn, có thực lực thật sự mà thôi. Những tổ chức này lần lượt ẩn mình ở Đức, Pháp, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Ý và Iran. Chắc Mộc Cường ba biết, Lữ Cánh Nam đã nhượng bộ mình, cảm giác giận dữ bất chợt dâng lên trong lòng ấy cũng từ từ xẹp xuống, tan biến đi. Gã bình tĩnh xem lướt qua tập tài liệu, tiện thể hỏi luôn, vậy Merkin thuộc về tổ chức nào? Lữ Cánh Nam nói, Merkin không thuộc về tổ chức nào hết, hắn ta đột nhiên xuất hiện. Chắc Mộc Cường ba ngẩng đầu lên nhìn Lữ Cánh Nam, câu nói này của cô có thể giải thích theo hai cách. Một là trước đây Merkin không hề biết đến bạc ba la thần miếu, gần đây, hắn ta mới đột nhiên hứng thú với nơi này. Hai là Merkin trước giờ vẫn luôn theo đuổi tìm kiếm bạc ba la thần miếu, nhưng nguồn cung cấp thông tin của Lữ Cánh Nam lại không thể điều tra ra được. Gã căn vặn. Không thể nào chứ, tên Merkin này không phải chỉ dùng hai chữ, lợi hại, mà có thể hình dung. Hắn chỉ đi một vòng quanh khu vực Đông Nam Á mà đã khiến cấp trên cao độ trọng thị, còn phái cả nhân viên đặc công ngầm bên cạnh nữa. Vậy mà, hắn bắt đầu hứng thú với bạc ba la thần miếu từ khi nào? Tại sao lại tìm kiếm bạc ba la thần miếu? Chẳng lẽ, không có bất cứ tư liệu nào hay sao? Lữ Cánh Nam xòe tay ra, lắc đầu. Tỏ vẻ chính cô cũng không biết. Chợt bên ngoài có tiếng người vang lên. Vấn đề này, để tôi trả lời cho cậu. Cường ba thiếu gia. Hai người ngoảnh đầu lại. Hóa ra Pháp sư Tháp Tây đã đứng ở trước cửa. Lữ Cánh Nam đứng dậy nói. Pháp sư Tháp Tây, ngài đến rồi. Pháp sư Tháp Tây ra hiệu cho Lữ Cánh Nam ngồi xuống. Không kịp thấy Pháp sư làm động tác gì. Tập tài liệu Chắc Mộc Cường ba đang đọc bỗng đã xuất hiện trên tay ông rồi. Pháp sư Tháp Tây mỉm cười nói, tài liệu này là thống kê của phía chính phủ, những tổ chức được nêu trong này toàn bộ đều lộ mình ra ánh sáng, cho dù được liệt vào 7 tổ chức hàng đầu, chỉ cần điều tra cẩn thận là tra ra được hết. Hơn nữa một số tổ chức nhỏ trong đây đã giải tán từ nhiều năm trước rồi, xem cũng chẳng ích lợi gì. Nói xong, ông nhẹ nhàng đặt tập tài liệu lên bàn Lữ Cánh Nam, kéo một chiếc ghế gỗ ngồi xuống đối diện với Chắc Mộc Cường ba, lại nói, đối với các tổ chức tìm kiếm bạc ba la thần miếu, chúng tôi chia ra làm 3 loại lớn, một là tổ chức bí mật thuộc Tây Tạng, hai là tổ chức bí mật bên ngoài, ba là những tổ chức theo sau Morton Stanley. Trước tiên là nói đến các tổ chức thuộc Tây Tạng, khái niệm này chỉ các đại gia tộc biết được ít nhiều sự việc đằng sau tấm màn bí mật sau khi đạo quân ánh sáng đột nhiên biến mất. Tuy họ không biết đến cái tên bạc ba la thần miếu, nhưng lại biết về những báu vật chất chứa trong tứ phương miếu và chiến tích vô địch của đạo quân ánh sáng. Mặc dù được biết tin tức đạo quân ánh sáng biến mất rất muộn, lại thông qua nhiều con đường khác nhau, nhưng ngay từ lúc họ có được thông tin, họ đã bắt đầu tìm kiếm dấu vết của đạo quân ánh sáng để lại và những địa điểm có khả năng chôn giấu kho báu rồi. Về sau khi vương triều thổ phồn sụp đổ, trải qua chiến loạn nhiều năm, các gia tộc ấy nếu không bị tiêu diệt trong chiến tranh, thì cũng chuyển biến thành các tôn giáo nhỏ không lưu danh trong lịch sử. Tóm lại, có thể gọi họ là những người đi đầu trong công cuộc tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu. Cho đến ngày nay, hầu hết bọn họ đã trở thành lịch sử, không còn tồn tại nữa. Nhưng xét một cách nghiêm khắc, chúng ta và cả cương nhật phổ bạc mà cậu đã gặp đều thuộc về loại này. Nghe tới đây, Trác Mộc Cường Ba liếc sang nhìn Lữ Cánh Nam, phát hiện thấy cô cũng đang lắng nghe rất chăm chú. Pháp sư Tháp Tây tiếp lời, còn các tổ chức bí mật bên ngoài, gọi tắt là ngoại bí. Sự xuất hiện của bọn họ hết sức kỳ quái, đến giờ chúng ta không thể nào còn tìm được nguồn gốc của họ nữa. Có điều nghĩ lại, đại khái chắc là do một số tổ chức nhỏ phân tán của Tây Tạng làm dò dỉ thông tin ra ngoài. Thời gian họ xuất hiện còn sớm hơn Morton Stanley nhiều, phải trước đó 200 năm, nhưng vì khoa học kỹ thuật bấy giờ không phát triển, đa phần đều chỉ như hoa quỳnh bừng nở trong đêm rồi biến mất, hiếm có tổ chức nào làm nên được trò trống gì. Tuy nhiên, bọn họ cũng là những tổ chức ẩn tàng sâu nhất, cơ hồ không hề để lại chút dấu vết gì trong lịch sử. Đến cả chúng tôi, cũng chỉ mới nghe nói về sự tồn tại của bọn họ, có rất ít ghi chép bằng văn tự. Thậm chí ngày nay, bọn họ vẫn còn tồn tại, nhưng phía chính quyền không hề nắm được bất cứ một chút thông tin nào về sự tồn tại này. Vì vậy, ngoại bí mà chúng ta nói ở đây là chỉ những tổ chức bí mật đang tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu mà tài liệu chính thức chưa thể thống kê được. Trác Mộc Cường Ba buột miệng, vậy thì, Mơ Kin chính là... Pháp sư Tháp Tây ngắt lời gã, để tôi nói hết đã. Cuối cùng là các tổ chức theo sau Morton Stanley... Kỳ thực cũng thuộc về ngoại bí thôi. Có điều cái tay Morton Stanley này quả thực quá nổi tiếng. Với điều kiện thiết bị thời đó, vậy mà ông ta có thể khai quật lên được bao nhiêu chân phẩm chôn giấu. Xét trên cả chiều dài lịch sử khai quật kho tàng của Tây Tạng, có thể nói là một kỳ tích lớn. Đương nhiên, cũng rất đáng tiếc. Bởi vì ông ta là người nước ngoài, nên những báu vật ông ta khai quật lên đều không thể giữ lại ở Tây Tạng của chúng ta. Giống như kinh Phật Đôn Hoàng vậy, giờ đã tản mát đi khắp thế giới rồi. Nhưng mấu chốt không phải ở điểm này, mà là ông ta đã đem cái tên Bạc Ba La thần miếu này lưu truyền đi khắp nơi, đồng thời dùng những trải nghiệm của chính mình cũng như các báu vật khai quật được kích thích vô số tổ chức nước ngoài đến Tây Tạng tìm kho báu. Vì thế, thuở ban đầu, cụm từ các tổ chức theo sau Morton Stanley dùng để chỉ những tổ chức hình thành thông qua sự tuyên truyền của Morton Stanley hoặc có liên quan đến con người này. Bởi vì họ sống trong thời đại công nghiệp hóa, nên rất nhiều tổ chức đã có thông tin xác thực và sử liệu để tra xét. Cho đến hôm nay, các tổ chức theo sau Morton Stanley mà chúng ta nói đã chuyển biến thành những tổ chức tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu chính thức có thể thống kê được. Trác Mộc Cường Ba ồ lên một tiếng, nói, cũng có nghĩa là, tất cả những tổ chức chúng ta biết được từ trước đến giờ, đều thuộc loại theo sau Morton Stanley này. Pháp sư Tháp Tây không khỏi bật cười, nói, chính xác hơn, trước mắt những gì mọi người biết đến, chỉ hạn hẹp ở một mình Morton Stanley mà thôi, không thể nói là đã hiểu biết về các tổ chức theo sau ông ta được, bằng không, khi một người trong số họ đến tìm cậu. Cậu cũng đâu cần phải kinh ngạc đến thế. Trác Mộc Cường Ba thở dài một hơi, tự vấn bản thân, rốt cuộc, còn bao nhiêu bí mật mà gã hoàn toàn không hề hay biết như vậy nữa chứ. Gã lại không khỏi liếc sang phía Lữ Cánh Nam, nhưng cũng nhìn thấy nét mặt cô chẳng khác mình là bao nhiêu. Pháp sư Tháp Tây mỉm cười nói, cậu không cần phải nhìn Cánh Nam. Cô ấy, và cả Pháp sư Á-La, cũng giống như tất cả mọi người trong đội của cậu. Đều hoàn toàn không hề hay biết gì cả. Thấy nụ cười gượng gạo trên mặt Trác Mộc Cường Ba, Pháp sư Tháp Tây lại giải thích, cậu có biết rằng, dù là những tổ chức theo sau Morton Stanley ở ngoại vi nhất, bình thường nhất cũng đã tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu đến 20-30 năm rồi, còn các cậu chẳng qua mới tiếp xúc với những gì liên quan đến Bạc Ba La thần miếu được hơn 2 năm, vì vậy, không thể chuyện gì cũng biết hết được. Nói đoạn, Pháp sư Tháp Tây quay sang nhìn Lữ Cánh Nam, nói, còn nhà nước chúng ta mới thực sự chú ý đến Bạc Ba La thần miếu kể từ sau năm 19.

vũ khí, cải trang giả dạng, lại có kẻ nắm rõ các loại cơ quan, cạm bẫy như lòng bàn tay, có người lại sở hữu y thuật cực kỳ cao siêu. Từng có vị tiền bối của chúng ta tìm được xác chết của đồng bọn bị chúng bỏ rơi lại trên đường chạy trốn, phát hiện ra đám người này còn có thể thực hiện phẫu thuật cấy ghép chi giữa vùng hoang dã. Ngoài ra còn một số kẻ nắm rõ giá cả thị trường của các loại cổ vật, mỗi lần trộm cắp, đều lấy đi những thứ giá trị cao nhất. Lữ Cánh Nam thần người, lẩm bẩm nói, không ngờ lại có một tổ chức như vậy. Sao chúng tôi hoàn toàn không hề hay biết về chúng nhỉ? Pháp sư Tháp Tây nói, nếu bọn chúng bị nhà nước để mắt đến, thì đã không gọi là ngoại bí rồi. Hành tung của những người này hết sức bí mật. Những mật tu giả từng tiếp xúc nói rằng, mặc dù bọn chúng thống nhất dùng tiếng Anh trao đổi, nhưng khẩu âm mỗi người mỗi khác. Vì vậy chúng tôi cho rằng, có khả năng các thành viên của tổ chức này đến từ nhiều nước khác nhau trên thế giới. Chẳng những vậy, mỗi người đều có một thân phận xã hội làm vỏ bọc. Còn chuyện họ tiếp nhận huấn luyện ở đâu, rồi liên lạc với nhau như thế nào, đó đều là những câu đố chưa lời giải đáp. Có điều, theo những gì chúng tôi được biết, dường như biên giới giữa các nước hoàn toàn không hề tồn tại đối với đám người này. Bọn họ cũng không chỉ để mắt đến Bạc Ba La thần miếu, tất cả những nơi có khả năng xuất hiện lăng mộ lớn trên thế giới đều có đám người này thấp thoáng ẩn hiện, mỗi lần xuất hiện đều là một nhóm 13 người. Tôi phỏng đoán, danh xưng 13 hiệp sĩ bàn tròn hẳn cũng là từ đây mà ra. Gia tộc Bạc Ba La. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Phỏng đoán. Chắc Mộc Cường Ba thoáng sững người, rồi lập tức hiểu ngay, chức vị của Pháp sư Tháp Tây quá thấp, ông cũng không có cách nào hiểu rõ được toàn bộ sự việc từ đầu chí cuối. Hầu hết những gì ông biết đều là nghe các vị trưởng lão nói lại, còn những chuyện không biết, cũng chỉ còn cách phỏng đoán mà thôi. Vậy thì, Merkin và 13 hiệp sĩ bàn tròn có quan hệ gì chứ? Chắc Mộc Cường Ba lại hỏi tiếp. Pháp sư Tháp Tây nói, cậu không cảm thấy thân phận của Merkin và những thành viên khác của 13 hiệp sĩ bàn tròn rất giống nhau hay sao? Y đột nhiên xuất hiện, thân phận trước đó lại cực kỳ thần bí, hơn nữa còn có thân thủ cực cao cường, đã từng nghiên cứu tương đối về phương pháp tác chiến của bộ đội đặc chủng. Và quan trọng nhất là, từ lúc xuất hiện đến giờ, y vẫn ngấm ngầm làm nghề trộm báu vật trong các mộ cổ. Chắc Mộc Cường Ba nghĩ ngợi giây lát, rồi nói, cũng có khả năng ngẫu nhiên trùng hợp mà. Pháp sư Tháp Tây nói, còn một chuyện nữa, cậu nghe sẽ biết ngay. Từ khi xuất hiện trên cõi đời này, 13 hiệp sĩ bàn tròn lúc nào cũng hết sức hùng hổ, khí thế kinh người, thứ bọn chúng muốn là ắt phải giành cho bằng được, chưa từng có kẻ nào ngăn cản được bước chân chúng cả. Có điều, riêng đối với việc tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu, 13 hiệp sĩ bàn tròn lại liên tiếp gặp trở ngại. Tổ chức này cũng tương đối tài giỏi, càng bị ngăn trở, càng thất bại càng mạnh mẽ. Nếu lần nào bị tổn thất về người, chỉ 2-3 năm sau là bọn họ lại có thể tập hợp đủ 13 người, trở lại Tây Tạng lần nữa. Lần nào đám người này cũng hết sức hung hăng, đột nhiên xuất hiện, mà hễ rời khỏi Tây Tạng là biến mất tăm mất tích. Chúng tôi đã giao thủ nhiều lần với chúng, nhưng từ đó đến giờ vẫn chưa tìm hiểu được nội tình bên trong tổ chức này như thế nào, quy mô của họ ra sao, căn cứ huấn luyện đặt ở đâu, cơ cấu và phân bố người ra sao, tất cả đều là những câu đố chưa lời giải đáp. Nhưng đại khái khoảng 8-9 năm trước, tổ chức này dường như đã hoàn toàn từ bỏ tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu, không thấy xuất hiện ở Tây Tạng nữa. 8-9 năm trước, chắc Mộc Cường Ba giật mình, đó chẳng phải chính là... Pháp sư Tháp Tây tiếp lời, không sai, đó chính là khoảng thời gian Merkin đột nhiên xuất hiện. Cậu vẫn có thể nói đây là một sự trùng hợp, nhưng chớ quên rằng, bên cạnh Merkin còn có một người áo xám nữa. Theo những gì Pháp sư Á La báo về, rất có khả năng kẻ này là một thao thú sư. Mà trong 13 hiệp sĩ bàn tròn, vừa khéo cũng có một tên thao thú sư. Các mật tu giả từng đụng độ với đám người đó. Cũng có không ít người đã bị tên thao thú sư này cho nếm mùi thiệt thòi rồi. Nếu thân phận vỏ bọc ngoài xã hội của tên thao thú sư này là nhà động vật học xoa rét càn, thì lần đầu tiên y công bố luận văn làm cả giới học thuật chấn động, cũng vào khoảng 8-9 năm về trước. Trước thời gian ấy, y chỉ là một nghiên cứu viên tầm thường không hề nổi bật, thậm chí có thể nói rằng, chẳng ai biết y đang làm gì nữa. Chắc Mộc Cường Ba ngập ngừng nói, chuyện này... Pháp sư Tháp Tây lại tiếp lời, chúng tôi cũng cảm thấy hết sức kỳ quái. Rốt cuộc trong nội bộ tổ chức 13 hiệp sĩ bàn tròn này đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chúng lại đột nhiên từ bỏ Bạc Ba La thần miếu? Mãi đến khi mọi người từ châu Mỹ trở về, chúng tôi mới có một kết luận giả định. Kết luận giả định? Trác Mộc Cường Ba lại thấy mơ hồ khó hiểu. Gã lục lọi trong trí nhớ, cố nhớ trong rừng rậm châu Mỹ bọn gã đã gặp phải những gì. Điều đầu tiên lóe lên trong đầu gã, lại là lời cảnh cáo của Ba Ba Tu, kẻ địch không nhìn thấy mới là đáng sợ nhất. Cùng với đó, gã bắt đầu nhớ đến Ba Ba Tu, đến làng của người Cu Cu Khơ, đàn ong sát nhân, trận lũ, Bạch Thành. Nhưng những thứ đó, dường như chẳng hề có liên quan gì đến 13 hiệp sĩ bàn tròn và Mơ Kin cả. Sao có thể xếp chung vào với nhau được chứ? Gã tập trung tinh lực, chăm chú lắng nghe Pháp Sư Tháp Tây nói tiếp. Nhưng những lời Pháp Sư nói tiếp sau đó, lập tức khiến Trác Mộc Cường Ba nhớ đến nhiều chuyện hơn nữa, đồng thời cũng bừng tỉnh ngộ. Khi cuối cùng mọi người cũng đến địa cung A-hê-tờ, tất cả châu báu trong đó đã biến mất. Hơn nữa trên cánh cửa đá cuối cùng, có 7 lỗ khóa thì 5 lỗ đã có chìa. Điều này chứng tỏ rằng địa cung đã từng bị bọn trộm, ghé thăm. Có phải không? Trong đó có rất nhiều cơ quan, nghe nói đám quân du kích vào đó hầu như là chết sạch cả. Bản thân cậu cũng từng đi qua đó, chắc hẳn cũng có cảm ngộ sâu sắc chứ. Phải vậy không? Thế nhưng, cùng lúc đó, người áo xám bên cạnh Mơ Kin lại có thể tìm ra trung tâm của địa cung một cách hết sức chuẩn xác. Hơn nữa lại còn biết cách sử dụng chìa khóa mở cánh cửa cuối cùng ấy ra. Tất cả những điều đó đều chứng tỏ một điều rằng, y đã từng đến đó rồi. Thậm chí y còn rất chắc chắn rằng, đằng sau cánh cửa cuối cùng vẫn chưa được mở ra ấy có thứ y muốn tìm. Thấy Trác Mộc Cường Ba mở miệng muốn nói gì đó, nhưng Pháp Sư Tháp Tây vẫn không ngừng lại. Hơn nữa, người nô lệ được Pháp Sư Á La cứu ra khỏi bộ lạc ăn thịt người đã chứng thực thêm cho suy đoán của chúng tôi. Khoảng 8-9 năm trước, y và 12 người khác trong đội đã vượt qua trùng trùng hiểm nguy, tiến vào tòa địa cung nguy hiểm đó. Nhưng những nguy cơ trong rừng sâu còn đáng sợ hơn nhiều so với những gì bọn y tưởng tượng, còn chưa đến được địa cung đã tổn thất mất mấy người. Bởi vậy, khi liên hệ tất cả các sự việc với nhau thì đã rất rõ ràng, không hiểu từ đâu mà 13 hiệp sĩ bàn tròn biết được thông tin rằng đầu mối để tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu có khả năng xuất hiện ở Nam Mỹ, vì vậy chúng mới vội vã rời khỏi Tây Tạng, tìm đến địa cung của người Mai ơ. Kết quả là, lần đó bọn chúng đã tổn thất cực kỳ nặng nề, rất có khả năng là chỉ còn 2 người Mơ Kin và Xoa Rét sống sót. Hơn nữa rốt cuộc bọn chúng cũng không mở được cánh cửa đá cuối cùng. Lần hành động đó chắc chắn đã cho bọn chúng một bài học đau đớn nhớ đời, đồng thời cũng khiến tổ chức đó không thể nào hồi phục trong cả một thời gian dài. Mãi cho đến 2 năm trước, Mơ Kin mới tự đứng lên, lại bắt đầu tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu. Chỉ có điều, lần này đồng bọn của hắn không còn 13 người nữa, mà chỉ còn có một người duy nhất. Những câu hỏi Trác Mộc Cường Ba đã sắp xếp sẵn trong óc giờ đã bị làm cho nháo nhào hết cả lên. Gã đành nhìn chằm chằm vào Lữ Cánh Nam, ánh mắt nghi hoặc rõ ràng như đang hỏi, chuyện này, sao tôi không biết gì cả vậy? Nét mặt Lữ Cánh Nam tỏ vẻ xin lỗi, như cười mà không phải cười. Pháp Sư Tháp Tây lại nói, sự tình là như vậy đấy, cậu còn điều gì muốn hỏi nữa không? Cường Ba thiếu gia, Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, nếu nói như vậy, Mơ Kin là một trong 13 hiệp sĩ bàn tròn, trong tay hắn chắc phải có rất nhiều tư liệu về Bạc Ba La thần miếu mới đúng, tại sao hắn lại để ý đến tôi? Trong mắt hắn, lẽ ra tôi phải là một kẻ vô danh tiểu tốt, nhỏ nhoi đến mức không đáng để mắt mới phải chứ. Pháp Sư Tháp Tây nói, trước mắt chúng tôi chỉ có thể cho rằng, có lẽ người Qua Ba ở Mông Hà đã gắn liền 2 người với nhau. Hoặc giả, khi cậu tiếp xúc với người điên ở Mông Hà, Mơ Kin đã ngấm ngầm phát hiện ra. Theo tư liệu chúng tôi có được, Mơ Kin là một kẻ rất đa nghi, nhất định hắn muốn làm cho rõ tại sao cậu lại đi tìm người điên ở Mông Hà đó, vì vậy mới theo dõi điều tra cậu. Hơn nữa trong cuộc tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu này, tổ chức 13 hiệp sĩ bàn tròn đã chịu tổn thất quá lớn, bọn chúng chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua bất cứ đầu mối nào có liên quan đến thần miếu đâu. Trác Mộc Cường Ba nói, tôi vẫn muốn hỏi, tại sao hắn lại tìm được người Qua Ba ở Mông Hà đó chứ? Các ý nghĩ không ngừng xoay chuyển trong đầu, nhưng trước sau gã vẫn không thể lần ra một đầu mối rõ ràng. Những lời của Pháp Sư Tháp Tây tuy bề ngoài có vẻ rất thông tình đạt lý, nhưng lại có rất nhiều chi tiết không thể không cân nhắc. Chuyện này thoạt nghe cứ như câu chuyện bịa vậy. Hơn thế nữa, có rất nhiều điểm khiến gã không khỏi nghi ngờ. Có thể Merkin đúng là thành viên của 13 hiệp sĩ bàn tròn thật, nhưng tại sao hắn phải tìm gã làm gì? Từ khi ở Khả Khả Tây Lý hắn đã bắt đầu lùng theo gã, nhưng lúc đó chẳng phải gã thậm chí còn chưa nghe thấy ba chữ Bạc Ba La bao giờ hay sao? Nghĩ tới đây, Trác Mộc Cường Ba thầm cười khổ một tiếng, rồi lại thở dài. Khi gã tưởng mình đã nắm được rất nhiều tư liệu rồi, bỗng nhiên lại phát hiện ra, những thứ đó chỉ là một phần rất nhỏ, nhỏ đến không thể nào nhỏ hơn được nữa. Rốt cuộc Bạc Ba La thần miếu kia còn ẩn chứa bao nhiêu điều bí mật nữa đây? Đúng lúc Trác Mộc Cường Ba bắt đầu tin rằng Merkin là một trong 13 hiệp sĩ bàn tròn, điện thoại di động của Lữ Cánh Nam chợt đổ chuông. Cô bắt máy rồi nói với Trác Mộc Cường Ba và Pháp Sư Tháp Tây, giáo sư ở trên mạng, bảo bật máy tính lên, ông có thứ này muốn cho chúng ta xem. Nói rồi, cô với tay bật máy tính. Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi, ở đây cũng có mạng không dây à? Lữ Cánh Nam chỉ tay sang căn phòng bên cạnh. Chúng tôi lắp hệ thống khuếch đại tín hiệu, chỉ cần nằm trong tầm che phủ của vệ tinh là có mà. Hệ thống đơ e bờ cam kết nối xong, giáo sư Phương Tân hỏi, Cường Ba đến rồi hả? Thấy Trác Mộc Cường Ba đứng một bên, ông liền cầm tập tài liệu lên nói, đây là tài liệu các cậu mang từ Nga về, mọi người xem cái này đi. Trên màn hình máy tính xuất hiện một vật trông như bức thư, chữ viết tay, văn tự đều là chữ cái Latin, nhưng Trác Mộc Cường Ba không đọc được. Lữ Cánh Nam cũng không biết thứ tiếng này, liền hỏi, đây là tiếng nước nào vậy? Lúc này, Trác Mộc Cường Ba bỗng trông thấy tên người viết thư ở phía dưới. Nhóm ký hiệu cuối cùng đó trông hết sức quen mắt, gã lập tức có phản ứng, tên của Merkin, ký hiệu này chính là biểu thị tên của Merkin. Giáo sư Phương Tân nói, tiếng Bồ Đào Nha, tôi đã nhờ người dịch ra rồi, bản dịch đây. Bức thư này được viết từ thế kỷ 17. Do một nhà truyền giáo người Bồ Đào Nha tên là Marcus Merkin viết cho một giáo sĩ Tây Ban Nha tên là Palacio Stanley. Trên máy tính xuất hiện bản dịch, mấy đoạn đầu đều là hỏi han xã giao và thảo luận về tôn giáo. Từ đoạn thứ tư trở đi được giáo sư đánh dấu bằng bút đỏ. Nội dung là người tên Merkin ở thế kỷ 17 kia hỏi về bản thảo viết tay của ông ngoại Palacio. Trong thư, Merkin nói, ông ta biết ông ngoại của Palacio đã từng đi Mayer. Đồng thời còn đọc rất nhiều thư tịch của họ, mong được xem thứ văn tự Mayer đã được ông ngoại của Palacio giải dịch, và hỏi dò xem trong các ghi chép của người Mayer có nhắc đến một nơi nào gọi là Bạc Ba La hay không. Bên cạnh bức thư còn có chú thích riêng của các chuyên gia, ghi rằng dịch âm có thể đọc làm Ubala hoặc Sahamubala. Căn phòng xây bằng đá tĩnh lặng như tờ, không khí toát lên một vẻ kỳ dị khó tả. Cả ba người nhìn chằm chằm vào bức thư đã được dịch ra trên màn hình máy tính. Suốt một lúc lâu, không ai cất tiếng nói gì cả. Trác Mộc Cường Ba đọc đi đọc lại ba lần, xác định không bỏ sót một chữ nào, mới dè dặt lên tiếng, Merkin này, và Merkin kia. Giáo sư Phương Tân mỉm cười nói, tôi xem nội dung bức thư trước, rồi sau mới chú ý đến cái tên này. Không chỉ có Merkin thôi đâu, cậu nhìn rõ đi, đây là thư Merkin gửi cho Stanley. Nếu cậu vẫn chưa chú ý, để tôi nhắc cho cậu nhé. Chúng ta còn có một nhà thám hiểm tên là Morton Stanley đấy. Cặp mắt vốn đã trợn tròn lên của Trác Mộc Cường Ba lại càng trợn to hơn nữa. Giáo sư Phương Tân tiếp tục nói. Sau khi phát hiện ra điểm này, tôi liền lập tức dùng máy tính tìm kiếm trong tất cả tài liệu mà cậu và Ba Tang đi Nga mang về những tổ hợp chữ cái tương tự. Thì thấy cái tên Merkin này còn xuất hiện ở một nơi khác nữa. Trong một văn kiện khác, quân Đức có phái một nhân viên điệp báo quốc tịch nước ngoài tên là Hector Merkin đến tiềm phục tại công viên Lớt Cờ Y, nhưng sau khi thâm nhập vào đó thành công liền mất liên lạc. Văn kiện này là do tuyến trên của điệp viên mật ấy gửi đi cho cấp trên của họ, báo cáo rằng Hector Merkin rất có thể là gián điệp hai mang. Sau đó không lâu, quân đồng minh phá giải được mật mã Enigma của Đức. Thông qua một số nguồn khác nhau, tôi tìm hiểu được. Người tên Hector Merkin ấy đã từng làm việc chung một tổ với Alan Turing, tham gia phá giải mật mã của quân Đức. Nhưng khi Thế chiến II kết thúc, quân Mỹ lại che giấu thông tin về thân phận của người này. Về sau Liên Xô đã từng thử tìm kiếm người tên Merkin đó, nhưng cuối cùng cũng không có kết quả gì. Tuy nhiên, dựa theo hồi ức của một thành viên trong tổ phá giải mật mã ấy, tay Merkin này có giọng Bồ Đào Nha rất nặng. Còn Stanley thì ngoài Morton Stanley sau này ra, không phát hiện ra người nào khác nữa. Tôi cũng không biết đây rốt cuộc có phải trùng hợp hay không, vì vậy mới lập tức báo với mọi người ngay. Chắc Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại, nhìn Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Tháp Tây, hỏi, đây rốt cuộc là như thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Gương mặt Lữ Cánh Nam không để lộ ra cảm xúc gì, nói như lẩm bẩm một mình, chắc không phải là trùng hợp. Tuy Merkin trước sau đã có quốc tịch ba nước Mỹ, Anh, Pháp, nhưng quốc tịch gốc của hắn là ở Bồ Đào Nha. Đây là thông tin chính xác đã được điều tra xác minh hết sức cẩn thận. Thần sắc Pháp Sư Tháp Tây lại phức tạp lạ thường, hồi lâu sau mới thở dài cất tiếng, nói như vậy, hóa ra những suy đoán trước đây của chúng ta về Merkin là sai rồi. Không ngờ hắn lại là người của gia tộc Bạc Ba La. Gia tộc Bạc Ba La. Chắc Mộc Cường Ba, Lữ Cánh Nam và cả giáo sư Phương Tân trong máy tính cùng lúc thốt lên. Pháp Sư Tháp Tây nói, đúng thế, gia tộc Bạc Ba La, có thể nói là tổ chức ngoại bí, xuất hiện tương đối sớm, trong các tư liệu xưa cũng có nhắc đến một chút. Gia tộc này xuất hiện vào khoảng năm 1700, vì thời bấy giờ ở Tây Tạng rất hiếm người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, nên trong các thư tịch cổ mới có ghi chép về gia tộc này. Từ lúc xuất hiện ở Tây Tạng, những người này đã tuyên bố Bạc Ba La Thần Miếu là sản nghiệp của gia tộc nhà họ. Họ đến Tây Tạng là để thu hồi tài sản. Gia tộc này xuất hiện còn sớm hơn cả Morton Stanley, nhưng họ đã đưa ra ba chữ Bạc Ba La trùng khớp với cách gọi Bạc Ba La Thần Miếu trong sử thi Cát Đức Ni Mã Cổn. Có điều, dựa theo những ghi chép trong sách cổ, thành viên trong gia tộc này tự xưng là họ Mục mới đúng. Họ người nước ngoài thường ở phía sau, Mục hay Merkin chắc chỉ là vấn đề dịch âm thôi. Giáo sư Phương Tân nói, có còn tư liệu gì khác về gia tộc này nữa không? Pháp sư Tháp Tây đáp, cũng không nhiều lắm, mới đầu gia tộc này còn xuất hiện tương đối nhiều. Đại khái cứ cách khoảng 20-30 năm lại có một người tự xưng là thành viên gia tộc này đến Tây Tạng, nhưng về sau họ cũng dần dần biến mất. Trước khi Morton Stanley xuất hiện, bọn họ đã hoàn toàn không còn tăm tích gì nữa rồi. Nhưng còn lá thư này, lẽ nào từ thời đó, gia tộc này đã biết có đầu mối liên quan đến Bạc Ba La Thần Miếu bị đưa sang châu Mỹ rồi hay sao? Làm sao họ biết được? Không lẽ gia tộc họ và Bạc Ba La Thần Miếu thật sự có mối quan hệ gì đó hay sao? Giáo sư Phương Tân nói, xem ra, tôi còn phải đọc thêm một số tài liệu nữa. E rằng những sự việc và con người liên quan đến tòa thần miếu nghìn năm này đều vượt quá những gì chúng ta suy tính rồi. Sau khi giáo sư ngắt tín hiệu, Chắc Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam vẫn nhìn chằm chằm vào bức thư trên màn hình máy tính. Lúc đưa mắt nhìn nhau, cả hai người cùng lúc dâng trào một cảm giác, rằng đời người so với lịch sử, quả thực là quá ngắn ngủi. Sau đó Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Tháp Tây muốn bàn chuyện riêng, Chắc Mộc Cường Ba ra ngoài trước, thậm chí gã còn không nhớ mình đã đi ra khỏi gian phòng đá ấy như thế nào, trong đầu đầy những dấu hỏi. 13 hiệp sĩ bàn tròn, gia tộc Bạc Ba La. Những thông tin chưa từng biết đến bao giờ ấy cũng cần một thời gian mới tiêu hóa được hết, mà những vấn đề kéo theo đằng sau chúng cũng mỗi lúc một nhiều. Rốt cuộc Merkin là thành viên của 13 hiệp sĩ bàn tròn hay của gia tộc Bạc Ba La? 13 hiệp sĩ bàn tròn đã tiêu vong thật chưa? Tại sao gia tộc Bạc Ba La kia lại tuyên bố rằng Bạc Ba La Thần Miếu là sản nghiệp của họ? Ban đầu, cứ cách 20-30 năm lại có một người nước ngoài họ Mục đến Tây Tạng tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu. Cũng có nghĩa là, mỗi đời gia tộc Merkin đều có người đến Tây Tạng tìm kiếm, nhưng cuối cùng đều phải trở về không công. Vậy về sau họ đã biến đi đâu mất? Làm sao họ biết được thông tin về Bạc Ba La Thần Miếu ở châu Mỹ? Những vấn đề này, Chắc Mộc Cường Ba không hề có một chút đầu mối nào, càng không nói gì đến chuyện làm rõ quan hệ giữa chúng. Còn cả cảm giác tức giận khó hiểu đối với Lữ Cánh Nam lúc trước khi Pháp Sư Tháp Tây vào căn phòng đó nữa. Tại sao gã lại đột nhiên tức giận như vậy nhỉ? Chắc Mộc Cường Ba vừa đi vừa nghĩ, tâm tư rối bời, định bụng bước thẳng ra ngoài hít thở chút không khí trong lành. Đang ở chỗ ngoặt ra cửa thì đụng phải một người. Đúng lúc hai người va phải nhau, Chắc Mộc Cường Ba sực nhớ, lần đầu tiên tên béo đến tìm gã đang ở Thượng Hải, làm sao hắn biết được địa chỉ của gã cơ chứ? Sự thực thì người có thể nghĩ ra được gã có khả năng ở Thượng Hải, lại biết gã đang đi tìm Bạc Ba La thần miếu, e rằng chỉ có một mà thôi. Đó chính là thầy giáo của gã, giáo sư Phương Tân. Chắc Mộc Cường Ba hiểu ra tại sao mình lại đột nhiên phẫn nộ như vậy. Lữ Cánh Nam đã ngầm ám thị, trực tiếp chỉ đầu mũi giáo về phía người gã tôn kính nhất. Chắc Mộc Cường Ba thầm mắng mình một tiếng, nếu ngay cả thầy giáo cũng bị nghi ngờ, chuyện tìm kiếm Tử Kỳ Lân thử hỏi còn ý nghĩa gì nữa, chi bằng giải tán cho sớm đi còn hơn. Những ý nghĩ ấy chỉ lóe lên trong óc gã rồi lập tức tan biến, chắc Mộc Cường Ba nhanh chóng không nghĩ đến nó nữa. Thấy người đụng phải mình kia ngã bổ ngửa ra đất, gã vội đỡ anh ta dậy. Người ấy có gương mặt vuông vắn, chắc khoảng hơn 30, nhưng dung mạo hơi già cỗi, tay cầm một quyển sách, vừa thấy chắc Mộc Cường Ba, liền lập tức nở một nụ cười rạng rỡ ánh nắng kiểu Nhạc Dương. Ồ, Cường Ba thiếu gia, anh ra ngoài tản bộ hả? Chắc Mộc Cường Ba đang nhoẻn miệng mỉm cười, nói, anh, đột nhiên bỗng đờ người ra. Gã nhớ rất rõ, vừa mới lúc nãy Nhạc Dương đã giới thiệu anh chàng này với mình rồi, nhưng bây giờ gã lại không thể nào nhớ ra nổi anh ta tên là gì nữa. Nhớ lại hồi 2 năm trước, trong đại hội thương nghiệp hơn 100 người, mình chỉ nghe một lượt đã có thể nhớ hết toàn bộ tên những người bạn xa lạ đó. Nụ cười của Trác Mộc Cường Ba không khỏi cứng lại, thầm nhủ, già rồi, già thật rồi. Anh chàng kia hoàn toàn không để ý, gấp cuốn sách vào, rồi tự giới thiệu lần nữa, tôi tên là Trương Kiến, do đội trưởng Hồ Dương giới thiệu đến đây. Anh ta vốn muốn bắt tay với Trác Mộc Cường Ba, nhưng thấy gã không đưa tay ra, lại thoáng ngần ngừ. Thành viên mới, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Rất vui được biết anh. Trác Mộc Cường Ba chìa tay ra nắm lấy tay Trương Kiến. Gã chú ý đến cuốn sách anh ta đang cầm, một cuốn sách bọc bìa da màu vàng, để 6 chữ suối ngọt giữa lòng hoang mạc. Không ở chung với mọi người à? Trác Mộc Cường Ba tiện miệng hỏi. Trương Kiến đáp, tôi thích yên tĩnh, nên một mình ra ngoài đi dạo chút. Vậy anh dẫn tôi đi quanh đây một vòng được không? Tôi cũng muốn xem xung quanh. Trác Mộc Cường Ba nói. Trương Kiến gật đầu, được thôi. Hai người đi ra phía sau dãy nhà đá, vòng lên vách núi, qua khe sâu, rừng sâu rậm rạp, suối nước róc rách âm vang. Lũ chim sau một ngày kiếm ăn mệt mỏi đã trở về. Nghe những tiếng chim ríu rít ấy, Trác Mộc Cường Ba có cảm tưởng như ban mai đang chậm chậm thả bước trong công viên vậy. Chỉ có điều thay vì ánh nắng sớm là dáng chiều hoàng hôn rực rỡ. Trác Mộc Cường Ba nói, anh xem sách gì thế? Gã thấy dọc đường Trương Kiến cầm cuốn sách ấy hết sức cẩn thận. Trương Kiến giơ cuốn sách lên, đưa tới trước mặt Trác Mộc Cường Ba, giảng đạo. Nhưng rồi, hình như chợt nhớ ra Trác Mộc Cường Ba có thể không hiểu, liền đổi lại thành một cuốn sách bồi dưỡng tâm linh. Trác Mộc Cường Ba đón lấy, lật qua phần giới thiệu và mục lục, đọc luôn vào trang đầu tiên, chỉ thấy viết, ngày 1 tháng 1, vùng đất các ngươi sẽ đến, là vùng đất có núi đồi, có thung lũng, có mưa thấm nhuần. Là vùng đất được Đức Dơ Hâu Vơ chăm, vùng đất các ngươi sẽ đến, là vùng đất có núi đồi, có thung lũng, có mưa thấm nhuần. Là vùng đất được Đức Dơ Hâu Vơ chăm. Trác Mộc Cường Ba thoáng ngẩn người, bỏ qua một đoạn, lại thấy viết, có thể chạy nhảy trên đất bằng, không nên đã xem là đủ, chúng ta nên gắng sức đạt tới đỉnh cao nhất. Trên đỉnh núi, hạt sương thật sáng trong biết bao, đẹp đẽ biết bao, không khí thật trong lành tươi mới, cư dân nhàn hạ thanh thản, chỉ cần đẩy cửa ra là có thể thấy dơ du sơ lơm. Có bao nhiêu tín đồ cam tâm tình nguyện sống cuộc đời như những người thợ mỏ, quanh năm không thấy mặt trời. Trên gương mặt họ lẽ ra phải là niềm vui hân hoan, nhưng lại phải gạt đi hàng nước mắt. Họ lẽ ra phải được tản bộ trên cung điện xa hoa, thưởng thức cảnh đẹp của Lebanon, nhưng lại thỏa mãn với sự khô cằn trong lao ngục. Tỉnh lại đi, hỡi các tín đồ, rời khỏi đất bằng của các ngươi, hãy nỗ lực vươn lên cao. Hãy vứt bỏ sự mệt mỏi, lười nhác, lạnh giá, và tất cả những gì ngăn cản ngươi theo đuổi. Vai. Hãy để người làm ngọn nguồn, làm trung tâm của ngươi. Hãy đặt người lên địa vị cao hơn tất thảy vạn vật. Chớ nên thỏa mãn với những gì ngươi đang sở hữu. Hãy khát khao một cuộc sống cao quý hơn, giàu có hơn. Hãy hướng đến mùa xuân. Hãy đến gần thiên đường hơn nữa, gần Chúa Trời hơn nữa. Sơ Pơ Dinh. Trác Mộc Cường Ba gấp sách lại, ngắm nghía bìa bọc màu cát sa mạc, rồi trả cho Trương Kiến, ngước mắt nhìn rừng núi màu xanh thẫm xung quanh, chậm rãi nói, anh tin vào Thiên Chúa à? Trương Kiến đáp, cuốn sách này khiến tâm hồn tôi được lấp đầy. Anh ta hỏi ngược lại, Cường Ba thiếu gia, anh không tin Phật à? Chắc Mộc Cường Ba rảo chân bước lên hai bước, ra khỏi bóng râm, đứng bên mép con dốc, lặng lẽ nhìn dạng núi xa xa, không tin, thần và Phật đều là những thứ do con người tạo ra mà thôi. Nhưng từ sâu trong đáy lòng, lại có một tiếng nói hết sức nhỏ nhẹ cất lên, con à, con có tín ngưỡng đó. Chắc Mộc Cường Ba lắc lắc đầu, tựa hồ như muốn hất tung đập vụn những mảnh hồi ức ấy mà gạt ra ngoài tâm trí. Trương Kiến bước lên, đứng sánh vai với Trác Mộc Cường Ba, đón ngọn gió chiều, chậm rãi nói, tôi từng bị ung thư tế bào dạng vảy, một loại ung thư da ác tính, khi bệnh viện phát hiện ra thì đã di căn sang tế bào bạch huyết rồi, các bác sĩ nói, tỷ lệ sống sót của tôi rất thấp. Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu liếc nhìn Trương Kiến, thấy người đàn ông rắn chắc có làn da ngăm ngăm đen này thoạt nhìn còn khỏe mạnh hơn cả Trương Lập, thật khó mà tưởng tượng anh ta đã từng bị ung thư. Trương Kiến tự nói với mình, việc chữa trị đã tiêu sạch tiền của gia đình tôi tích lũy được, vợ tôi đòi chia tay, vậy là ly hôn luôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chắc Mộc Cường Ba tròn mắt lên nhìn anh ta, chỉ nghe Trương Kiến lại nói tiếp, tôi không trách cô ấy vẫn còn trẻ, cần phải tiếp tục sống, cũng may là chúng tôi không có con. Có điều, sau khi cô ấy ra đi, chỉ còn lại một mình tôi nằm trên giường bệnh. Trần nhà màu trắng, ga trải giường cũng màu trắng. Tôi nghĩ, đời mình thôi thế là hết rồi. Cảm giác cô độc khi bóng đêm về đó là thứ đáng sợ nhất trên đời. Đúng lúc ấy, các anh chị em trong giáo hội đã đến giúp tôi. Họ cầu nguyện cho tôi, nói với tôi rằng Chúa sẽ không bỏ rơi bất cứ con người bất hạnh nào. Tin vào Chúa, cầu nguyện nơi người, người sẽ gieo vào lòng mình hạt giống của đạo, cứu rỗi linh hồn mình. Chắc Mộc Cường Ba thầm giật thót mình. Gã cũng vừa mới thoát ra khỏi nỗi cô độc tĩnh mịch đáng sợ ấy. Những lời của Trương Kiến khiến gã không khỏi hồi tưởng khách sạn nhỏ nơi gã bị dồn ép vào cửa.